Chương 24: Sự khan hiếm năng lượng dài hạn. Mùa hè năm 2005, khi các cơn bão Katrina và Rita ập vào tổ hợp dầu khổng lồ Texas, Louisiana của Mỹ, chúng đã xé ra một lỗ thủng lớn trong cung ứng dầu thế giới, giá xăng dầu diesel và dầu đúc lò sưởi tăng vọt. Đó là một tai họa luôn chờ xảy ra. Từ năm 2002, giá dầu đã tăng dần do sự gia tăng tiêu thụ dầu toàn cầu đã hút mất hầu hết năng lực sản xuất dự phòng của thế giới, lên tới 10 triệu thùng một ngày năm 2006. Trước đây, năng lực dự phòng đó đủ để hấp thụ các chấn động tương tự như Katrina và Rita mà không có tác động đáng lo ngại nào đến giá dầu. Tuy nhiên đến năm 2005, các cơn dầu mỏ thế giới đã trở nên quá bấp bênh, đến nỗi nếu bất ngờ phải đóng cửa để bảo dưỡng một vài nhà máy lọc dầu ở bờ đông cũng đủ để đẩy giá dầu lên cao hơn. Mặc dù thường kỳ có các dự báo cho biết thế giới đang cạn kiệt dầu, trong thời gian từ năm 86 đến 2006, trữ lượng dầu mỏ dưới mặt đất có thể khai thác được đã tăng đồng nhịp với tiêu thụ. Điều này phần lớn là nhờ vào sự phát triển công nghệ đã làm tăng sản lượng dầu có thể khai thác từ các bể hiện tại. Nhưng các nhà sản xuất dầu trên thế giới chưa thành công lắm trong việc xây dựng năng lực thực sự để khai thác dầu mỏ từ sâu dưới lòng đất và chế biến. Việc khoan và hoàn thiện các giếng dầu bị chậm trễ là do các nước có trữ lượng lớn, chủ yếu là trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa, không tái đầu tư đầy đủ vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ để đáp ứng nhu cầu đang ngày một tăng lên. Do vậy, từ năm 86 đến 2006, trong khi tiêu thụ và trữ lượng dầu trên thế giới đều tăng trung bình mỗi năm 1,6%, thì năng lực sản xuất dầu thô cũng chỉ tăng 0,8% mỗi năm. Vì sao các công ty dầu mỏ không tái đầu tư thêm từ thu nhập đang tăng nhanh của họ? Tất cả trữ lượng dầu của OPEC là do các công ty độc quyền nhà nước sở hữu hoặc kiểm soát. Thu nhập của họ là nguồn tài trợ chủ yếu cho các nhu cầu đang tăng nhanh của dân chúng. Đầu tư vào năng lượng phải cạnh tranh với các ưu tiên khác, kể cả các chương trình phát triển năng lượng thay thế dầu và khí tự nhiên ở một số nước. Trái với các công ty dầu khí quốc gia, các công ty dầu khí tư nhân đã dành phần lớn vốn tiền mặt để đầu tư vào năng lượng trong những năm gần đây. Nhưng với trữ lượng dầu đã cạn đi rất nhiều sau một thế kỷ khai thác, tỷ suất lợi nhuận của các trữ lượng dầu tăng thêm ở các nước phát triển là rất nhỏ so với tỷ suất lợi nhuận của công ty dầu mỏ quốc tế OPEC. Quan trọng hơn, các công ty dầu tư nhân quốc tế ngày càng bị ngăn chặn đường tiếp cận các trữ lượng của OPEC. Các công ty nước ngoài hoàn toàn bị cấm đầu tư vào các mỏ dầu và khí tự nhiên dự trữ của Saudi Arabia, Kuwait và Mexico. Trên thực tế, hầu hết các nước có công ty dầu mỏ quốc gia đều cấm nước ngoài tiếp cận. Thời đại độc quyền công nghệ của các công ty này đã kết thúc, họ không còn gì nhiều để đổi lấy đường tiếp cận tài nguyên dầu mỏ ở Trung Đông. Nửa thế kỷ trước đây, 7 công ty chị em Standard Oil of New Jersey, Rosneft, Texaco và các công ty khổng lồ khác đã thống trị ngành dầu mỏ thế giới. Ngày nay, các công ty dầu tư nhân quốc tế chỉ còn là cái bóng của một quá khứ huy hoàng. Tất nhiên, lợi nhuận của họ đã tăng mạnh do giá dầu hạ tầng dầu mỏ và tài sản của họ tăng lên. Nhưng các cơ hội cho họ đầu tư có lãi trong thăm dò và phát triển không nhiều. Do bị ngăn chặn đường tiếp cận các bể dầu của OPEC, các công ty quốc tế không có mấy sự lựa chọn ngoài việc trả lại phần lớn vốn cho cổ đông dưới hình thức mua lại cổ phiếu và phân chia cổ tức. Trừ công ty Saudi Aramco, không công ty dầu mỏ quốc gia độc quyền nào muốn kiềm chế tăng giá dầu bằng cách mở rộng năng lực sản xuất dầu thô. Trái lại, họ lo ngại rằng công suất dư thừa sẽ làm giảm giá dầu và thu nhập khổng lồ từ dầu mà các mục đích chính trị đối nội của họ phụ thuộc vào. Khi tôi gặp Ali Al-Naimi, Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia hồi tháng 5 năm 2005, ông rõ ràng khó chịu với các biện pháp mà Mỹ đề nghị để kiềm chế tiêu thụ dầu và do đó kiềm chế cả thu nhập từ dầu của OPEC. Lợi thế của Saudi Arabia dựa vào trữ lượng trên 260 tỷ thùng dầu đã thăm dò và tiềm năng có thể lớn hơn nhiều. Ông hiểu rất rõ rằng nếu giá dầu lên quá cao thì tiêu thụ có thể giảm vĩnh viễn, do các nước tiêu thụ lớn trên thế giới sẽ chuyển sang ưu tiên bảo tồn dầu. Hầu hết tiêu thụ dầu được quyết định bởi xu hướng tiêu thụ dầu của ô tô, nhà máy và nhà ở. Hạ tầng cơ sở này không thể thay đổi ngay, nhưng có thể thay đổi. Người Saudi Arabia đã học được bài học này trong thập niên 70. Sự gia tăng tiêu thụ dầu đã chậm lại rất nhiều sau các cơn chấn động giá và không bao giờ phục hồi đầy đủ khi giá giảm. Điều đã từng xảy ra khi đó có thể lại tái diễn. Ngày nay, Mỹ tiêu thụ 1/4 số dầu trên thế giới. Nếu chúng ta giảm tiêu thụ, và đặc biệt là nếu các nước khác cũng nai theo, thì địa vị thế giới nổi trội của Saudi Arabia chắc chắn sẽ bị suy giảm. Kể từ khi Tổng thống Jean-Luc Joseph hội kiến với vua Isau trên tàu USS Vinci hồi tháng 2 năm 1945, quan hệ Mỹ-Saudi Arabia trở nên gần gũi. Công ty Mỹ Standard Oil of California, sau này là Chevron, đã phát hiện ra dầu trong cát ở Saudi Arabia hồi năm 1938, theo một hợp đồng nhượng quyền khai thác ký năm 1933. Một tổ hợp các công ty dầu mỏ Mỹ đã thành lập công ty dầu mỏ Mỹ Ả Rập, Aramco, để phát triển các tài nguyên này. Các mối quan hệ trở nên vững chắc khi Saudi Arabia trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất năm 92 và Mỹ luôn luôn là nước tiêu thụ lớn nhất trên thế giới. Thậm chí, mối quan hệ vẫn tồn tại khi Saudi Arabia quốc hữu hóa Aramco năm 1976. Là một giám đốc của công ty Mobil từ năm 1977 đến 1987, tôi biết rõ mối quan hệ của Mỹ với Saudi Arabia. Trước năm 76, lợi tức của Mobil từ 10% cổ phần trong Aramco chiếm phần lớn lợi nhuận của Mobil. Tàu quyền khai thác dầu thô ở Saudi Arabia trong những năm sau đó đóng vai trò nổi bật trong các hoạt động của công ty. Trong 5 năm qua, Saudi Aramco đã đầu tư một phần đáng kể trong số thu nhập từ dầu tăng lên của mình vào mở rộng công suất, nhưng tỷ lệ vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với các công ty Mỹ, Anh, Canada, Na Uy và thậm chí cả Nga. Sự chần chừ của OPEC trong việc mở rộng công suất đã tác động mạnh đến thị trường dầu. Miếng đệm giữa cung và cầu bị thu hẹp đến điểm không thể hấp thụ được việc tạm ngừng chỉ một phần nhỏ sản xuất trên thế giới mà không gây hậu quả đối với giá cả. Sự gia tăng các mối đe dọa bạo lực đối với các khu mỏ, đường ống dẫn, kho chứa và nhà máy lọc dầu, đặc biệt là ở Trung Đông và Nigeria, đang đe dọa cán cân mong manh này. Vụ khủng bố hồi tháng 2 năm 2006 vào Anquay, cơ sở chế biến dầu mỏ có công suất 7 triệu thùng mỗi ngày của Saudi Arabia, bị thất bại. Theo một số nguồn tin, kẻ tấn công đã đột nhập qua tuyến phòng thủ thứ nhất. Nếu chúng thành công, giá dầu sẽ tăng mạnh, làm đảo lộn thị trường tài chính thế giới và tùy thuộc vào mức độ đóng cửa cơ sở dầu mỏ này, có thể làm phần lớn sự tăng trưởng kinh tế thế giới ngừng trệ hoặc tồi tệ hơn. Gần đây, các mối lo ngại đã tăng lên vì người ta sợ rằng nếu Iran cảm thấy bị đe dọa hoặc bị khiêu khích quá mức thì họ có thể phong tỏa eo biển Hormuz, đường vận tải biển huyết mạch cho 1/5 sản lượng dầu thô trên thế giới. May mắn là thị trường đã tạo ra một kiểu đệm mới, các nước sản xuất tiêu thụ và gần đây là các nhà đầu tư trong thế giới phát triển đã nâng kho dự trữ dầu lên các mức kỷ lục. Trong phần lớn lịch sử của dầu lửa, chỉ những người có thể dự trữ được số lượng dầu lớn mới có khả năng buôn bán. Các kho dự trữ phần lớn là để dự phòng, đặc biệt là để đối phó với những cắt giảm bất ngờ sản lượng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhưng các tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực tài chính đã mở đường cho nhiều người tham gia vào thị trường dầu và từ đó tham gia vào việc quyết định giá dầu. Năm 2004, việc ngành công nghiệp dầu thế giới đầu tư không đủ để mở rộng công suất sản xuất dầu thô nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng lên đã trở nên rõ ràng. Do đó báo trước, giá dầu sẽ còn lên cao hơn nữa, lúc đó các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư dài hạn khác trong thị trường bắt đầu đẩy giá lên cao cho đến khi lôi kéo được chủ sở hữu kho dự trữ bán ra. Các nhà đầu tư tích lũy dài hạn bằng các giao dịch dầu thô giao sau, phần lớn là trong thị trường trao tay. Người bán trong các hợp đồng giao sau nhất thiết phải là chủ sở hữu của các kho dự trữ chứa hàng tỷ thùng dầu trên khắp thế giới. Việc bán dầu cho các nhà đầu tư qua các hợp đồng tương lai đã làm cho nhiều công ty dầu lửa bị động và phải đối mặt với nhu cầu gia tăng. Họ nhanh chóng tìm cách đổi mới dự trữ, áp lực tăng dự trữ và tăng nhu cầu đã thúc đẩy sản xuất dầu và giá dầu lên cao hơn nữa. Kết quả là sự tích tụ dự trữ phản ánh cả hai tính chất, vừa để dự phòng truyền thống, vừa để thực hiện nghĩa vụ theo các hợp đồng giao sau. Nói cách khác, một số dầu trong các bồn chứa và trong các đường ống dẫn dầu trên thế giới là để dành cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư và đầu cơ mới tham gia vào thị trường dầu thế giới, trị giá trên 2.000 tỷ đô la mỗi năm, đang đóng góp và thúc đẩy một tiến trình điều chỉnh đã trở nên cấp bách, do đó không còn đủ lượng dầu cung ứng dự phòng. Nhu cầu của cộng đồng đầu tư đã làm cho giá dầu tăng sớm hơn thông thường. Thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia vào việc nâng lượng dầu dự trữ lên mức kỷ lục, làm dày thêm miếng đệm mỏng manh giữa cung và cầu. Điều đó có nghĩa là việc có thêm các nhà đầu tư mới trong thị trường dầu không làm tăng cung ứng dầu trên thế giới, nhưng hoạt động của họ đã thúc đẩy có sự điều chỉnh giá cả cần thiết để chuyển một số dầu thô từ các trữ lượng của OPEC sang các kho dự trữ của thế giới phát triển, làm cho an ninh dầu trở nên tốt hơn. Tôi cho rằng, về lâu dài nó sẽ giúp làm giảm áp lực giá cả. Tất nhiên, quá trình điều chỉnh này đi đôi với giá dầu tăng mạnh đã gây ra nhiều cuộc tranh luận. Khi giá dầu thô lên mức kỷ lục 75 đô la một thùng, một số nhà phê bình đã khẳng định rằng các nhà đầu cơ và ngành công nghiệp dầu có âm mưu lũng đoạn giá cả. Lịch sử gần đây của Mỹ có rất nhiều đợt tăng giá dầu, khiến người ta buộc tội các công ty dầu là có âm mưu lũng đoạn, buộc Quốc hội phải tiến hành điều tra. Khi các cuộc điều tra không phát hiện được một sự cấu kết nào, các báo cáo được lặng lẽ gác bỏ. Thuyết âm mưu rất gay cấn, giá cả thay đổi đáng kể, Chưa nói gì đến việc nó gây đau khổ cho một số người tiêu dùng, nhưng một lần nữa chúng ta lại thấy các lực lượng thị trường hoạt động. Hãy xem xét giả sử giá không tăng do các nhà đầu tư mua bán giao hàng sau, thì tiêu thụ dầu hẳn đã tăng với tốc độ nhanh hơn, rút ngắn thời gian nhu cầu lên kịch trần của cung ứng. Tới lúc đó, người tiêu dùng trên thế giới sẽ nhanh chóng sử dụng hết kho dự trữ của mình, giá cả sẽ lên mạnh hơn, gây các hậu quả nghiêm trọng cho sự ổn định kinh tế thế giới. Thay vì vậy, phản ứng trước sự tăng giá do nhu cầu của các nhà đầu tư, một số người tiêu dùng nản lòng và các nhà sản xuất tăng sản lượng, mặc dù công suất sản xuất dầu thô vẫn chưa đủ. Nhưng nó cũng tăng tương ứng với giá cao hơn. Kết cục là nếu dự trữ dầu không tăng do đầu cơ, thì chắc chắn thế giới sẽ phải chịu một cú sốc dầu sớm hơn và nghiêm trọng hơn so với thực tế đã xảy ra. Nếu chúng ta vẫn còn cơ số dự phòng 10 triệu thùng một ngày như hai thập niên trước đây, thì sự gia tăng nhu cầu cũng như việc tạm thời ngừng sản xuất do bạo lực, bão tố hay di tu đều không tác động nhiều đến giá cả. Cán cân cung cầu xích sao hoàn toàn không phải là do sự thiếu hụt dầu mỏ trong lòng đất, vấn đề là trừ công ty Saudi Aramco. Những người muốn đầu tư, như các công ty dầu tư nhân quốc tế trong khu vực, không thể tìm được các cơ hội đầu tư có lãi. Trong khi những người có thể đầu tư, như các công ty dầu quốc gia, thì lại không chịu đầu tư. Nhiều nước OPEC đã công bố các kế hoạch mở rộng sản xuất ngắn hạn để đối phó với giá dầu lên cao, nhưng rất khó đánh giá các kế hoạch đó chắc chắn đến mức nào. Các cơ hội để mở rộng sản xuất dầu ở nơi khác chỉ hạn chế trong một số khu vực, nổi bật là ở Liên Xô trước đây. Nhưng ngay cả ở đó, đầu tư cũng đã chậm lại khi Kremlin củng cố lại quyền kiểm soát của mình đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Ngoài mối lo ngại về sự thiếu hụt công suất sản xuất dầu thô, còn có mối lo ngại về thiếu hụt công suất lọc dầu trên thế giới. Từ năm 1986 đến 2006, công suất lọc dầu trên thế giới chỉ tăng 0,9% mỗi năm, không khá hơn mức tăng kém 0,8% của công suất sản xuất dầu thô. Trong thập niên qua, sản lượng dầu thô và đầu vào của công nghiệp lọc dầu đã tăng với tốc độ nhanh hơn công suất lọc dầu. Đầu ra của công nghiệp lọc dầu trên thế giới gần đây dường như đã đạt đến giới hạn của công suất lọc dầu. Nếu công suất lọc dầu thấp hơn công suất sản xuất dầu thô, thì việc thiếu công suất lọc dầu có thể trở thành một sự kìm hãm bắt buộc đối với sự gia tăng sử dụng dầu, bởi vì dầu phải được tinh chế trước khi có thể sử dụng, trừ một vài ngoại lệ nhỏ. Điều này đang xảy ra với một số loại dầu, trong tình hình loại dầu nặng, chứa lưu huỳnh hay chua, trong sản lượng dầu thô trên thế giới ngày càng không đáp ứng nhu cầu ngày một tăng về các sản phẩm dầu nhẹ, ngọt trên thế giới. Dầu nặng hiện chiếm trên 2/3 sản lượng dầu thô trên thế giới. Chúng ta không thể thay đổi chất lượng dầu dưới đất, vì vậy, cần phải tăng thêm công suất lọc lưu huỳnh và carbon để biến dầu thô nặng và chua thành dầu nhẹ và ngọt cho thị trường, đặc biệt là cho việc vận chuyển nhiên liệu đang phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về môi trường. Nhưng việc mở rộng và hiện đại hóa các nhà máy lọc dầu vẫn còn chậm chạp. Ví dụ kể từ năm 75, không có một nhà máy lọc dầu mới nào được xây dựng ở Mỹ. Hiện có một số nhà máy đang được thiết kế, nhưng có một vấn đề lớn là không biết các quy chuẩn về môi trường trong tương lai sẽ ra sao. Một nhà máy lọc dầu mới thường là một cam kết tài chính kéo dài trong 30 năm. Nếu không biết chắc các quy chuẩn về môi trường, thì đầu tư vào nhà máy lọc dầu sẽ đặc biệt rủi ro. Để khuyến khích việc tăng cho đủ công suất lọc dầu ở Mỹ, chúng ta có thể sẽ phải hoặc là miễn áp dụng các quy chuẩn hiện hành về môi trường cho các nhà máy lọc dầu mới được xây dựng thêm, hoặc là định một lộ trình cho các quy chuẩn trong tương lai. Làm việc đó sẽ loại trừ được phần lớn những điều chưa chắc chắn và thúc đẩy xây dựng tiến lên. Hậu quả của việc chậm hiện đại hóa nhà máy lọc dầu đã được thể hiện trong sự cách biệt giữa giá dầu thô nhẹ, ngọt và dễ lọc như dầu Brent với dầu thô nặng như dầu Mea. Hơn nữa, các áp lực về công suất lọc dầu đã mở rộng tỷ suất lợi nhuận cho thị trường lọc dầu, làm tăng thêm giá xăng và các sản phẩm hóa dầu khác. Làm thế nào mà chúng ta lại đi đến tình trạng cán cân giữa cung và cầu quá mỏng manh như thế, để đến nỗi thời tiết, chưa nói gì đến các hành động phá hoại hoặc bạo loạn, cũng có thể tác động đáng kể đến sự cung ứng năng lượng trên thế giới, và từ đó tác động tới sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Suốt làn sóng phát triển lớn đầu tiên của công nghiệp dầu mỏ trong những năm cuối thế kỷ 19, các nhà sản xuất cho rằng sự ổn định giá cả là thiết yếu để tiếp tục mở rộng thị trường. Quyền định giá ở trong tay người Mỹ, đặc biệt là John Rockefeller. Vào lúc chuyển giao thế kỷ, ông đã đạt được một số thành công trong việc ổn định giá bằng cách giành quyền kiểm soát 9/10 công suất lọc dầu của Mỹ. Ngay cả sau khi tòa án tối cao Mỹ giải thể tập đoàn Standard Oil của Rockefeller năm 1911, quyền định giá vẫn là của Mỹ, trước tiên là của các công ty dầu, sau đó là của Ủy ban Đường sắt Texas. Trong nhiều thập niên, Ủy ban này có thể nâng trần sản lượng để trấn áp giá tăng và cắt giảm sản lượng cho phép để ngăn chặn giá giảm mạnh. Đến năm 1952, sản lượng dầu thô ở Mỹ, trong đó 44% là ở Texas, vẫn còn chiếm trên một nửa tổng sản lượng thế giới. Năm 1951, số dầu thô dư thừa của Texas được cung cấp cho thị trường để ngăn chặn tác động đối với giá dầu của Việt Mohammed Mossadegh, quốc hữu hóa công nghiệp dầu mỏ Iran. Số dầu dư thừa của Mỹ một lần nữa lại được đưa vào thị trường để chống lại áp lực giá cả do cuộc khủng hoảng Suez năm 1956 và cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967 gây nên. Tuy nhiên, vai trò lịch sử của dầu mỏ Mỹ đã chấm dứt năm 1971, khi nhu cầu thế giới tăng đã hấp thụ công suất dầu thô dư thừa của Mỹ. Vào thời điểm đó, sự độc lập năng lượng của Mỹ đã đến hồi kết thúc, tâm điểm của quyền định giá đột ngột dịch chuyển, trước tiên là sang một số nước sản xuất dầu Trung Đông, và cuối cùng là sang các lực lượng thị trường toàn cầu, không ai có thể ngăn chặn được. Để tận dụng quyền định giá mới giành được của họ, đầu thập niên 70, nhiều nước sản xuất dầu, đặc biệt là ở Trung Đông, đã quốc hữu hóa các công ty dầu. Tuy nhiên, quyền lực đó đã không bộc lộ đầy đủ cho đến cuộc cấm vận dầu năm 1973. Khi đó, giá dầu thô niêm yết ở Sát, Tanura, Saudi Arabia tăng lên trên 11 đô la một thùng, cao hơn rất nhiều so với giá 1,8 đô la một thùng trong thời gian từ năm 1951 đến 1970. Năm 1979, khi cuộc cách mạng Iran nổ ra, giá dầu đã bị đẩy lên đến 39 đô la một thùng vào tháng 2 năm 81, tính theo thời giá năm 2006 là 77 đô la một thùng. Sau khi điều chỉnh lạm phát, giá trần của năm 2006 tương đương với giá kỷ lục trước đây của năm 81. Giá cao của thập niên 70 đã đột ngột chấm dứt thời kỳ gia tăng phi thường tiêu thụ dầu ở Mỹ và trên thế giới. Cho đến khi đó, tiêu thụ dầu luôn luôn tăng nhanh hơn tăng trưởng GDP. Gia tăng cường độ sử dụng dầu là một đặc điểm nổi bật của các thập niên sau Thế chiến thứ hai. Nhìn lại có thể thấy, sự tăng giá sản phẩm hóa dầu từ năm 72 đến 1981 gần như đã chặn đứng sự gia tăng tiêu thụ dầu trên thế giới. Thật vậy, đến năm 1986, sự dư thừa toàn cầu đã đẩy giá dầu thô xuống còn 11 đô la một thùng. Việc tiêu thụ dầu tỏ ra nhạy cảm với giá cả hơn mức mọi người hình dung rất nhiều. Sau cuộc leo thang giá dầu trong thập niên 70, tiêu thụ dầu trên thế giới so với GDP thực tế toàn cầu đã giảm hơn 1/3. Ở Mỹ từ năm 1945 đến 1973, mức tiêu thụ các sản phẩm hóa dầu hàng năm đã tăng với một tốc độ sửng sốt là 4,5%, vượt xa tốc độ tăng GDP của chúng ta. Ngược lại, từ năm 1973 đến 2006, mức tiêu thụ của Mỹ chỉ tăng trung bình 0,5% mỗi năm, thấp hơn tốc độ tăng GDP thực tế rất nhiều. Kết cục là tỷ lệ tiêu thụ dầu so với GDP của Mỹ đã giảm đi một nửa. Phần lớn sự suy giảm của tỷ lệ tiêu thụ dầu so với GDP của Mỹ là do sự phát triển của khu vực dịch vụ, công nghệ cao và các ngành công nghiệp ít sử dụng dầu khác. Phần còn lại là do các tiến bộ trong việc bảo tồn năng lượng, như cách nhiệt cho nhà cửa tốt hơn, lượng tiêu hao xăng dầu trên km thấp hơn, quy trình sản xuất hiệu quả hơn. Phần lớn các tiến bộ đó đạt được vào năm 1985. Kể từ đó, tiến bộ trong việc giảm cường độ sử dụng dầu vẫn tiếp diễn nhưng chậm hơn. Ví dụ, sau đợt tăng mạnh hiệu suất sử dụng nhiên liệu cho xe ô tô hạng nhẹ trong thập niên 80, phản ánh đợt tăng giá dầu trước đó, sự cải tiến đã chậm lại, chỉ còn nhỏ giọt. Không nên ngạc nhiên trước việc sau năm 85, cường độ sử dụng dầu trong nền kinh tế Mỹ giảm chậm, bởi vì nhìn chung, trong phần lớn thời kỳ đó, giá dầu thực tế thấp hơn trước. Độ co giãn của cầu theo giá trong thời hạn, tức là sự nhạy cảm của nhu cầu trước biến động của giá cả của Mỹ trong 3 thập niên qua, tỏ ra cao hơn so với trong thập niên 60. Tỷ lệ giảm cường độ sử dụng dầu ở khu vực đồng euro cũng giảm đi một nửa, thậm chí hơn một nửa ở Anh và Nhật Bản, nơi hiện có cường độ sử dụng dầu thấp hơn ở Mỹ. Việc sử dụng dầu ở thế giới đang phát triển thường lãng phí, tỷ lệ tiêu thụ dầu so với GDP ở đó cao hơn nhiều so với các nước phát triển. Cường độ giảm không đáng kể trong những năm gần đây, trừ ở Mexico, Brazil và có thể là cả Trung Quốc. Mặc dù hạn ngạch sản lượng của OPEC là một nhân tố quan trọng trong việc định giá dầu trong 1/3 thế kỷ qua, nhưng từ năm 1973, lực lượng thị trường cũng chi phối mạnh như lực lượng phi thị trường. Cuộc cấm vận dầu của người Ả Rập sau cuộc chiến tranh Ả Rập Israel năm 73 đã làm cho nhiều nhà quan sát, kể cả tôi, lo ngại rằng hố ngăn cách giữa cung và cầu có thể trở nên quá lớn, đến nỗi phân phối theo định hướng có thể là giải pháp duy nhất có thể chấp nhận được về mặt chính trị để giải quyết sự thiếu hụt dầu, nhưng việc giải quyết sự mất cân đối giữa cung và cầu dầu đã không diễn ra theo cách đó. Thay vì vậy, áp lực giá cao đã thúc đẩy người tiêu dùng thay đổi thái độ và cường độ sử dụng dầu đã giảm đi. Ở Mỹ, các tiêu chuẩn bắt buộc về hiệu suất sử dụng nhiên liệu cho xe du lịch và xe tải nhẹ đã làm giảm sự gia tăng nhu cầu xăng dầu. Tôi và một số đồng nghiệp trong Hội đồng Cố vấn Kinh tế tin rằng Thậm chí nếu không có các tiêu chuẩn bắt buộc của chính phủ, thì các lực lượng thị trường vẫn thúc đẩy được việc tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu. Thực vậy, số lượng xe du lịch nhỏ tiết kiệm nhiên liệu của Nhật Bản nhập khẩu vào thị trường Mỹ đã tăng lên trong suốt thập niên 70 do giá dầu lên cao. Tác động đó khá ấn tượng. Ví dụ năm 79, dựa trên các xu thế sử dụng dầu trước đó, Bộ Năng lượng Mỹ đã dự báo giá dầu thế giới sẽ lên gần 60 đô la một thùng vào năm 95, tương đương 150 đô la một thùng, tính theo thời giá năm 2006. Việc giá dầu không lên cao như dự báo là một bằng chứng cho thấy sức mạnh của thị trường và công nghệ mới mà thị trường khuyến khích. Do tỷ lệ tiêu thụ dầu so với GDP còn chưa đến 2/3 so với trong 3 thập niên trước đây, nên tác động của đợt tăng giá dầu trong nửa đầu năm 2006 đối với nền kinh tế thế giới tuy là rõ rệt, nhưng gây ra ít hậu quả đối với tăng trưởng kinh tế và lạm phát hơn so với đợt tăng giá trong thập niên 70. Trong suốt năm 2006, khó có thể tìm thấy bằng chứng xác đáng cho thấy sự xoáy mòn trong hoạt động kinh tế thế giới do giá dầu tăng. Thật vậy, chúng ta vừa trải qua một sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh mẽ nhất kể từ cuối Thế chiến thứ hai, đặc biệt Mỹ đã có khả năng hấp thụ tác động của đợt tăng giá dầu trong suốt năm 2006. Tuy nhiên, rõ ràng là những người nắm giữ các kho dự trữ dầu tư nhân, ngành công nghiệp cũng như nhà đầu tư, đều thấy ít khả năng các nhân tố cung cầu sẽ thay đổi, đủ để xoa dịu các mối quan ngại dài hạn. Điều này không có nghĩa là giá dầu nhất thiết sẽ lên cao hơn. Nếu thị trường hoạt động hiệu quả, thì tất cả hiểu biết về các thông tin có ảnh hưởng đến cán cân cung cầu trong tương lai được phản ánh trong giá dầu thô giao ngay. Nhiều nhà phân tích coi giá dầu thô giao ngay đầu năm 2007 đã bao gồm cả khoản phí lớn để đề phòng rủi ro khủng bố. Chắc chắn hòa bình ở Trung Đông sẽ thúc đẩy giá dầu giảm mạnh. Để giá dầu thô dịch chuyển phải có một sự thay đổi hoặc đe dọa sẽ có một sự thay đổi trong cán cân cung cầu tương lai. Lịch sử đã cho chúng ta thấy cán cân cung cầu thường xuyên thay đổi theo hướng này hoặc hướng khác. Công nghệ không thể ngăn chặn được điều đó, nhưng công nghệ có thể làm giảm chi phí và tác động đối với giá cả mà một thị trường eo hẹp thúc đẩy. Việc thăm dò và phát triển dầu khí một cách may rủi trong những năm đầu của ngành công nghiệp dầu mỏ đã nhường chỗ cho một cách tiếp cận có hệ thống hơn. Các thay đổi công nghệ mạnh mẽ trong những năm gần đây đã giúp mở rộng trữ lượng dầu hiện có và làm cho chi phí sản xuất dầu thấp hơn. Kỹ thuật chụp hình địa chấn và khoan giếng tiên tiến tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các trữ lượng dầu đầy triển vọng ở sâu dưới đáy biển, đặc biệt là ở vịnh Mexico, và tiếp tục phát triển các mỏ dầu cũ trên đất liền. Do đó có thể hy vọng rằng chi phí để phát triển các mỏ mới sẽ giảm đi, nhưng việc giảm chi phí mở rộng vấp phải một trở ngại là giàn khoan thiếu và chi phí cao, lương công nhân dầu khí có kỹ năng leo thang, công nghệ không thể chống lại hoàn toàn các nhân tố đó. Phần lớn các cải tiến trong phát triển khai thác dầu ở ngoài OPEC là nhằm vượt qua việc môi trường thăm dò ngày càng khó khăn và tốn kém, một hậu quả của trên một thế kỷ hút cạn các nguồn dầu thô dễ tiếp cận. Tuy nhiên trong thập niên 90, nhìn chung giá dầu thô giao sau đã xuống thấp hơn, phù hợp với sự suy giảm dài hạn của chi phí khai thác. Giá dầu thô giao sau thời hạn 7 năm đã giảm từ trên 20 đô la một thùng trước cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất, xuống trung bình dưới 18 đô la một thùng trong năm 99. Từ năm 91 đến năm 2000, giá dầu thô giao sau ít có biến động, mặc dù giá dầu thô giao ngay dao động từ 11 đến 35 đô la một thùng. Dường như là chúng ta đã đạt được một trạng thái ổn định giá cả dài hạn mà các công ty dầu tìm kiếm từ thời Rockefeller, nhưng không phải vậy. Sự ổn định giá cả dài hạn đã bị xoáy mòn rõ rệt từ năm 2000, giá giao sau đã lại tăng mạnh. Trong tháng 6 năm 2007, giá giao sau năm 2013 của dầu thô ngọt nhạt đã vượt quá 70 đô la một thùng. Đợt tăng giá này phản ánh một quan niệm ngày càng tăng cho rằng sự gia tăng công suất sản xuất dầu thô ngoài OPEC sẽ không đủ để phục vụ nhu cầu ngày một tăng trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á đang trỗi dậy. Ngoài ra, giá dầu thô dài hạn từ năm 2000 bị đẩy lên còn là do mối lo sợ nguồn cung ứng ở Trung Đông và nơi khác có thể bị gián đoạn. Do sự tập trung về địa lý của các trữ lượng đã xác định, 3/5 là ở Trung Đông và 3/4 là ở OPEC, phần lớn đầu tư cần thiết để nâng cao công suất sản xuất dầu thô cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai sẽ cần phải được thực hiện bởi các công ty dầu mỏ quốc gia OPEC và các nền kinh tế đang phát triển khác. Đồng thời, phải tiếp tục mở rộng công suất sản xuất, hoạt động thăm dò và phát triển ở cả các nước công nghiệp phát triển. Việc biến trữ lượng dầu cát khổng lồ ở Athabasca, Canada thành khả năng sản xuất thực tế tuy chậm chạp, nhưng đã làm cho nguồn dầu độc đáo này có sức cạnh tranh ở mức giá thị trường gần đây. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ được cải tiến và giá lên cao, trữ lượng đã được xác định ở các nước phát triển vẫn đang bị cạn kiệt, vì trữ lượng dầu mới phát hiện không tăng theo kịp nhịp độ khai thác. Trước khi tôi mượn quả cầu pha lê linh thiêng để nhòm vào tương lai của ngành dầu mỏ, chúng ta phải khảo sát phần còn lại của tổ hợp năng lượng, trong đó dầu mỏ là một bộ phận gắn bó không thể tách rời. So với dầu mỏ, công nghiệp khí đốt thiên nhiên là tương đối mới. Trong phần lớn lịch sử thăm dò dầu mỏ sơ khai, người khoan thăm dò không thể khẳng định một mũi khoan thành công sẽ đem lại dầu thô quý giá hay khí đốt tự nhiên, thứ bị đốt bỏ một cách lãng phí vì thiếu phương tiện vận chuyển. Nhưng sau khi vượt qua nhiều rào cản vận tải, sản xuất khí đốt cho thị trường đã tăng gấp 6 lần trong thời gian từ năm 1940 đến 1970. Trong các thập niên gần đây, khí đốt thiên nhiên đã phát triển thành một nguồn năng lượng to lớn và sạch sẽ, với vô vàn ứng dụng mới trong công nghiệp. Năm 2005, khí đốt thiên nhiên cung cấp gần 3/5 năng lượng so với dầu. Trái ngược với dầu, khí đốt thiên nhiên tiêu thụ ở Mỹ hầu như hoàn toàn được sản xuất ở Mỹ và Canada. Năm 2006, trong số 594 triệu mét khối tiêu thụ, Mỹ nhập 1/5 từ Canada. Lý do để nhấn mạnh vào sản xuất nội địa là khí đốt thiên nhiên vẫn khó xử lý hơn dầu. Khí đốt thiên nhiên khó vận chuyển trong trạng thái khí qua các đường ống dẫn và đặc biệt khó vận chuyển trong trạng thái khí tự nhiên hóa lỏng. Đồng thời cũng khó cất trữ. Muốn cất trữ nó trong trạng thái khí, cần phải có các hang muối sâu. Trong những năm gần đây, đôi khi cung ứng không theo kịp tăng trưởng nhu cầu. Lượng khí đốt cất trữ ở các hang chứa đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong mùa đông năm 2003. Hậu quả là giá khí đốt giao ngay đã lên cao. Chính các công nghệ mới giúp chúng ta cải thiện tỷ lệ khoan thăm dò dầu và khí thành công cũng đã tạo cho chúng ta khả năng hút cạn các trữ lượng khí đốt mới được phát hiện với tốc độ ngày càng nhanh. Ví dụ, các số liệu về Texas cho thấy, từ năm 2000, sản lượng từ các giếng mới đã giảm trên 60% sau một năm hoạt động, so với khoảng 25% trong đầu thập niên 80. Do đó, chỉ để giữ cho sản lượng khí đốt ổn định, các phát hiện mới và các hoạt động khoan thăm dò đã phải tăng lên. Tổng nhu cầu khí đốt của các nhà máy điện, hộ gia đình, cơ sở thương mại và công nghiệp đã tạo nên một áp lực đáng kể đối với cơ sở trữ lượng khí đốt thiên nhiên. Cho đến gần đây, hầu như tất cả các nhà máy điện mới đang được thiết kế đều chạy bằng khí đốt hoặc lưỡng dụng, tức là có thể chạy bằng cả khí đốt và dầu. Mối quan hệ thường xuyên căng thẳng giữa nhu cầu năng lượng và mối quan tâm về môi trường chắc chắn sẽ tăng lên trong những năm tới. Giá khí đốt thiên nhiên của Mỹ sau khi đã loại bỏ yếu tố mùa vụ vẫn biến động hơn giá dầu thô. Điều này chắc chắn phản ánh một phần tình trạng tương đối sơ khai của thương mại khí đốt toàn cầu. Trong vài năm qua, mặc dù hoạt động khoan thăm dò của Mỹ tăng mạnh, ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên của Mỹ vẫn không thể mở rộng sản xuất một cách rõ rệt. Và chúng ta cũng không thể tăng nhập khẩu từ Canada. Áp lực đáng kể đối với giá khí đốt tự nhiên đã xuất hiện. Khả năng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, còn hạn chế của Bắc Mỹ đã hạn chế chúng ta tiếp cận các nguồn cung ứng khí đốt dồi dào ở các nơi khác trên thế giới. Vì sự hạn chế đó, năm 2006, khí tự nhiên hóa lỏng chỉ chiếm 2% tiêu thụ khí đốt của Mỹ. Chúng ta đã không thể tiếp tục cạnh tranh một cách hiệu quả trong các ngành công nghiệp amoniac và phân bón hóa học khi giá đốt khí tự nhiên ở Mỹ tăng mà không tăng ở các nước khác. Các khó khăn liên quan đến việc cung ứng trong nước không đầy đủ cuối cùng sẽ được giải quyết khi người tiêu dùng và nhà sản xuất phản ứng lại các tín hiệu do giá thị trường phát ra. Tiến trình này đã diễn ra, hơn nữa do chi phí hóa lỏng và vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng giảm đi nhiều. Thương mại khí tự nhiên toàn cầu đang nổi lên, đây là một phát triển đầy triển vọng. Các đầu tư mới vào công đoạn hóa lỏng khí đốt đang được triển khai trên toàn cầu, đặc biệt ở Qatar, Australia và Nigeria. Các con tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng khổng lồ đang được đóng, thậm chí khi chưa nhận được bất cứ hợp đồng vận chuyển dài hạn cụ thể nào. Việc khí tự nhiên hóa lỏng ngày một phổ biến khắp thế giới sẽ tạo nên tính linh hoạt và hiệu quả cao hơn cho việc phân phối các nguồn khí đốt tự nhiên. Theo số liệu của tập đoàn BP, năm 2006, tổng nhập khẩu khí đốt tự nhiên trên thế giới chỉ chiếm 26% tổng tiêu thụ toàn cầu. Tỷ lệ của dầu là 63%. Trên thế giới, khí tự nhiên hóa lỏng chỉ chiếm 7% tổng tiêu thụ khí đốt tự nhiên, rõ ràng công nghiệp khí đốt còn phải đi một chặng đường dài trước khi thị trường khí đốt thế giới có thể cung ứng được cho các nhu cầu đột xuất thông qua việc chuyển đổi nhanh chóng sản phẩm từ nước này sang nước khác. Từ đó ngăn chặn được các biến động lớn về giá cả. Để ổn định giá khí đốt tự nhiên, cần phải có một thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng giao ngay rộng lớn. Hiện nay, hầu hết lượng khí đốt tự nhiên vận chuyển bằng đường thủy vẫn là của các hợp đồng thương mại dài hạn. Lượng khí đốt tự nhiên vận chuyển cho các hợp đồng giao ngay vẫn còn khiêm tốn, nhưng đang tăng lên. Để cho thị trường giao ngay có hiệu quả, cần phải có một thị trường giao sau mạnh cho việc giao nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng, có kho tàng trên khắp thế giới để thực hiện hợp đồng giao hàng được điều chỉnh theo chi phí vận chuyển. Lượng hàng hóa khí đốt giao ngay có thể buôn bán và chuyển giao theo hợp đồng. Mai sau thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng giao sau sẽ điều chỉnh thị trường khí đốt đường ống hiện nay ở Mỹ và Anh. Một thị trường dầu khí như thế còn xa vời, nhưng cần phải có nếu muốn việc cung ứng khí đốt tự nhiên cũng có tính linh hoạt như cung ứng các sản phẩm dầu. Ví dụ như số xăng dầu thiếu hụt ở Mỹ sau cơn bão Katrina đã nhanh chóng được bù đầy bằng số xăng dầu giao ngay từ châu Âu. Tất nhiên, câu hỏi lớn hơn là việc gia tăng thương mại khí đốt tự nhiên hóa lỏng trên thế giới và tăng khả năng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến giá khí đốt tự nhiên ở Mỹ. Giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu theo hợp đồng dài hạn vận động theo giá khí đốt giao ngay Henry Hub tại Mỹ mà không tác động đến sự lên xuống của giá quốc tế. Với một thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng giao ngay toàn cầu, giá có thể biến động hơn so với giá trong các hợp đồng dài hạn. Nhưng tôi cho rằng nó sẽ ổn định hơn nhiều so với giá tại Henry Hub. Ngoài cung ứng từ nước ngoài tăng lên, Bắc Mỹ còn có nhiều nguồn khí đốt chưa khai thác, có nhiều trữ lượng lớn khí đốt có thể khai thác được ở Alaska và vùng lãnh thổ Canada. Có các trữ lượng đáng kể khi methane trong than đá và khí đốt trong cát ở các tiểu bang thuộc dãy Rocky. Công nghệ hóa lỏng khí đốt đem lại các lợi ích lớn trong tương lai. Nhưng hiện nay, sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ này đang bị cản trở bởi chi phí xây dựng của tất cả các dự án năng lượng tăng lên mạnh và các khó khăn trong việc nâng cấp các nhà máy thí điểm lên quy mô công nghiệp. Trong tương lai xa hơn, có thể là sau một thế hệ hoặc hơn nữa, sẽ có khả năng sản xuất khí đốt từ hỗn hợp khí nước. Các cấu trúc giống như nước đá chứa đựng những lượng khí methane khổng lồ này có trong các lớp trầm tích đáy biển và ở Bắc Cực. Tuy chưa biết đích xác độ lớn của nguồn tài nguyên tiềm năng này, nhưng theo ước tính của Tổng cục Địa chất Mỹ, thì riêng ở Mỹ đã có thể tới 200 triệu tỷ feet khối khí đốt thiên nhiên dưới dạng hỗn hợp khí nước. Để so sánh, trữ lượng khí đốt thiên nhiên đã thăm dò của thế giới hiện nay là khoảng 6 triệu tỷ feet khối. Sự thiếu hụt dầu và khí đốt dài hạn đã khơi lại mối quan tâm phát triển than, năng lượng hạt nhân và các nguồn năng lượng có thể tái sinh, nổi bật nhất là thủy điện, năng lượng phát sinh từ tái chế phế thải và các phụ phẩm của công nghiệp và nông nghiệp. Năng lượng mặt trời và gió tỏ ra là kinh tế trên quy mô nhỏ và trong các sử dụng chuyên biệt, nhưng cộng lại vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong sử dụng năng lượng. Mỹ có trữ lượng than lớn, chủ yếu cho sản xuất điện, nhưng việc sử dụng than trong các nhà máy điện bị hạn chế vì các mối lo ngại về hiện tượng nóng lên của trái đất và các tác hại đối với môi trường khác. Công nghệ đã làm giảm một số mối lo ngại và do không có nhiều sự lựa chọn, nên có thể sử dụng than vẫn sẽ là một giải pháp cho năng lượng của Mỹ trong tương lai. Năng lượng hạt nhân rõ ràng là một sự lựa chọn thay cho than trong sản xuất điện. Các nhà máy điện hạt nhân không thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính. Nhưng mối lo ngại về sự an toàn của chúng và giá thấp của các nhiên liệu khác đã cản trở ngành công nghiệp hạt nhân trong nhiều năm. Tỷ trọng của điện hạt nhân trong tổng sản lượng điện ở Mỹ tăng từ dưới 5% năm 73 lên 20% khoảng một thập niên trước đây. Từ đó đến nay, vẫn duy trì ở mức như vậy. Với các biện pháp được thực hiện trong nhiều năm để làm cho năng lượng hạt nhân an toàn hơn và các ưu thế rõ ràng về môi trường của nó, người ta không còn chống lại việc tăng cường sản xuất điện hạt nhân nữa. Thách thức lớn sẽ là việc tìm ra cách đối phó, có thể chấp nhận được để bảo quản nhiên liệu đã sử dụng và phế thải phóng xạ. Điện hạt nhân gây ra các mối lo sợ khủng khiếp. Có nhiều câu chuyện đáng sợ về các nhà máy điện hạt nhân của Liên Xô, được xây dựng mà ít chú ý đến vấn đề an toàn. Trong nhiều thập niên, người dân ở các thành phố bí mật không có tên trên bản đồ, Liên Xô, đã bị phơi nhiễm phóng xạ trong nước và trong không khí. Điện hạt nhân không an toàn nếu không có một hạ tầng bảo vệ có ý nghĩa. Nhưng nước uống cũng thế, hệ thống an toàn tại các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ có hiệu quả đến mức người dân chưa bao giờ bị chết hoặc bị tổn thương nghiêm trọng vì phóng xạ do hỏng hóc. Tất nhiên, tai họa suýt xảy ra ở Rimai Island năm 79 đã gây ra một sự hoảng sợ lớn. Nhưng sau khi nghiên cứu trên diện rộng, người ta không thấy có bằng chứng nào cho thấy bệnh ung thư tuyến giáp tăng lên. 17 năm sau sự cố này, một tòa án sơ thẩm đã bác bỏ lời cáo buộc và phán quyết này đã được tòa phúc thẩm Mỹ giữ nguyên. Tuy nhiên, bản án chính trị là có tội. Điện hạt nhân là một phương tiện quan trọng để chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu. Chỉ nên tránh sử dụng nó nếu nó là một mối đe dọa đối với tuổi thọ lớn hơn cả các lợi ích nó đem lại. Với tiêu chí đó, tôi tin rằng chúng ta sử dụng điện hạt nhân còn ít. Hiện tượng nóng lên toàn cầu là có thực và do con người gây ra. Chúng ta có thể phải đặt lại tên cho công viên sông băng quốc gia khi các sông băng ở đó biến mất, theo các nhà khoa học có thể là vào năm 2030. Nhưng là một nhà kinh tế, tôi rất nghi ngờ tính khả thi của cái gọi là hệ thống hạn ngạch và thương mại đối với khí thải CO2 do các hiệp định quốc tế áp đặt. Hầu như tất cả các nhà kinh tế hoan nghênh khía cạnh thương mại của nó. Việc phải trả tiền để được phép làm ô nhiễm sẽ loại trừ rất nhiều khí thải CO2 có liên quan đến các hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng thấp. Nhưng yếu tố thiết yếu của hệ thống hạn ngạch và thương mại này là tổng hạn ngạch một nước được phép. Trên nguyên tắc, một nước có thể định ra một hạn ngạch đối với tổng số khí CO2 thải ra. Họ có thể bán đấu giá hoặc cấp các giấy phép trong phạm vi hạn ngạch đã xác định. Các công ty thải ra ít khí CO2 hơn so với hạn ngạch của họ có thể bán bớt hạn ngạch của mình, và các công ty cần có thêm hạn ngạch cho mình có thể mua thêm hạn ngạch trên thị trường. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống hạn ngạch và thương mại tùy thuộc vào mức độ của hạn ngạch, đó chính là gót chân asin của hệ thống này. Ví dụ năm 2005, Liên minh châu Âu dường như đã thực hiện thành công một chương trình tương tự, nhưng rồi thấy rằng hạn ngạch định ra là quá cao. Điều đó có nghĩa là đã không giảm được bao nhiêu lượng khí thải. Tháng 5 năm 2006, Ủy ban châu Âu báo cáo rằng đến năm 2010, 15 nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ cắt giảm được có 0,6% lượng khí thải so với năm 90. Công ước Kyoto đặt chỉ tiêu là 8% vào năm 2012. Khi thực tế này bộc lộ, giá giấy phép hạn ngạch đã giảm đi 2/3. Có rất ít người bị hệ thống này gây phiền phức. Không có phương cách hữu hiệu nào để cắt giảm khí thải một cách có ý nghĩa mà không gây tác động tiêu cực đến phần lớn nền kinh tế. Nếu hạn ngạch đủ thấp để làm giảm lượng khí thải CO2 một cách có ý nghĩa, thì giấy phép sẽ trở nên đắt đỏ. Nhiều công ty sẽ phải tăng thêm chi phí, làm cho sức mạnh cạnh tranh giảm đi. Việc làm bị tổn thất và thu nhập thực tế của công nhân bị hạn chế. Quốc hội một nước có thể bỏ phiếu để áp đặt chi phí cho cử tri của mình không, khi các lợi ích của hành động đó phân tán trên toàn cầu, hoàn toàn không tùy thuộc vào nơi lượng khí CO2 được cắt giảm. Nói rộng hơn, liệu một chính phủ dân chủ có thể chống lại được cáo buộc nói rằng lượng khí thải cắt giảm áp đặt lên cử tri của mình sẽ như muối bỏ biển trước lượng khí thải tăng lên ở các nước đang phát triển, là những nước không phải bao gồm trong hiệp định đạt được ở Kyoto năm 97. Liệu có yêu cầu được các nước đang phát triển không thải khí carbonic thì nó có liên quan đến sự phát triển kinh tế của họ không? Liệu có nên chỉ ngừng cấp giấy phép tự do gây ô nhiễm sau khi một số lớn các nước đang phát triển trở thành các nước phát triển? Tôi rất nghi ngờ một hiệp định kiểu như Công ước Kyoto sẽ đưa thế giới đi đến thỏa thuận về một hình thức trừng phạt nào đó đối với việc thải ra các loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Thải khí CO2 vào khí quyển là một vi phạm đối với các quyền sở hữu, giống như việc đổ rác vào vườn nhà hàng xóm. Nhưng việc bảo vệ các quyền đó và đánh giá tác hại của một vi phạm là cực kỳ khó khăn. Lịch sử khó khăn gần đây của chúng ta với các hiệp định quốc tế, dù là ở Tổ chức Thương mại Thế giới, Liên Hiệp Quốc hay bất kỳ một diễn đàn thế giới nào khác, đã làm cho tôi bi quan. Hệ thống hạn ngạch và thương mại hoặc thuế đánh vào khí thải chỉ có thể được ủng hộ khi người dân bị mất việc làm vì hậu quả của nó. Tất nhiên, lý tưởng nhất để cắt giảm khí thải carbonic từ sản xuất là bằng công nghệ trước khi hệ thống hạn ngạch và thương mại được triển khai, để hệ thống này không còn là cần thiết. Bắt buộc cắt giảm bằng hạn ngạch là một cách ít khi đạt được sự phân phối tài nguyên tối ưu, như đã thể hiện rõ qua kinh nghiệm kế hoạch hóa tập trung trên thế giới. Việc cắt giảm bắt buộc sản lượng không nghi ngờ sẽ gây ra phản ứng chính trị, đòi hỏi hạn chế nhập khẩu. Quá trình này sẽ đảo ngược dần các thành quả của tiến trình tự do hóa từ sau Thế chiến thứ hai. Đánh thuế khí thải carbonic có thể không có tác động phá hủy việc làm nếu được áp dụng đồng nhất trên toàn cầu. Nhưng tôi không tin là sẽ có sự áp dụng đồng nhất, ngay cả trong tương lai xa xôi, trừ phi chúng ta tìm được công nghệ loại bỏ được mối quan hệ giữa khí thải và sản lượng. Nếu không thì chúng ta chỉ có thể giảm lượng khí thải bằng cách giảm sản xuất và việc làm. Nếu chúng ta tìm ra công nghệ đó, thì lượng khí thải sẽ giảm mà không cần hệ thống hạn ngạch và thương mại. Một hệ thống hạn ngạch và thương mại hiệu quả có thể tạo ra động lực giá cả để phát triển công nghệ mới. Nhưng quá trình có thể là quá dài và không dễ chịu về mặt chính trị. Không có các giải pháp đơn giản hoặc ít tốn kém cho vấn đề khó khăn này. Tôi sợ rằng sẽ còn nhiều tranh cãi về vấn đề nóng lên toàn cầu, cho đến khi các hiểm họa của nó đối với các nền kinh tế quốc gia trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ như các nước buộc phải xây dựng đê điều để đối phó với lũ lụt và mực nước biển dâng cao. Người Hà Lan đã thành công với hệ thống đê điều trong nhiều thế kỷ. Người Venice kém thành công, trị bệnh để giành được sự ủng hộ chính trị hơn là phòng bệnh. Nó có lợi thế là các phí tổn do chính người được hưởng lợi ích phải gánh chịu. Nhưng nếu vấn đề nóng lên của trái đất gây ra các tác hại khác ngoài lũ lụt, ví dụ như thời tiết khắc nghiệt, thì giải pháp đắp đê là không đủ. Phân tích vừa nêu đưa đến một sự thật khắc nghiệt, là chúng ta khó có thể hoàn toàn dứt ra khỏi dầu mỏ truyền thống, chừng nào còn dầu trong lòng đất. Lời kêu gọi độc lập về năng lượng của Tổng thống Nixon năm 73, cũng như các tuyên bố tương tự của các tổng thống sau đó, là sự lên gân chính trị. Định nghĩa có ý nghĩa duy nhất về độc lập năng lượng là định ra mức giá thế giới dựa trên các trữ lượng dồi dào, chưa khai thác hoặc dư lượng dầu thô mà Ủy ban đường sắt Texas đã kiểm soát. Độc lập dầu lửa theo quan điểm an ninh quốc gia mà Mỹ được hưởng cho đến năm 1971 đã chấm dứt từ lâu. Dầu mỏ sẽ còn trong bao nhiêu năm nữa, hầu hết các chuyên gia cho rằng cung ứng sẽ co hẹp lại trước cuối thế kỷ này. Tất nhiên không bao lâu sau, khi đại tá Ranke phát hiện dầu ở Titusville, Pennsylvania vào năm 1859, các chuyên gia đã dự báo về sự thăng trầm của sản xuất dầu. Ít người nghi ngờ rằng cuối cùng dầu sẽ cạn kiệt. Trữ lượng là có hạn, sản xuất dầu thô ở 48 tiểu bang phía nam của Mỹ lên đỉnh cao vào năm 70, ở Alaska năm 88 và ở biển Bắc năm 99. Sản lượng của vùng mỏ Cantaro rộng lớn của Mexico lên đỉnh cao năm 2005. Cuối cùng, tất cả các trữ lượng sẽ lên đỉnh cao và ít có khả năng tìm ra các mỏ lớn mới trong thế giới phát triển đã được khoan thăm dò kỹ lưỡng. Việc thăm dò và phát triển dầu ngoài khơi có một số triển vọng nhưng tôi kém. Theo BP, một nguồn tư liệu hữu dụng nhất, mặc dù có những đầu tư lớn để thăm dò và phát triển, nhưng trữ lượng đã xác định ở các nước hợp thành tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế đã giảm từ 113 tỷ thùng năm 97 xuống 80 tỷ thùng năm 2006. Các phát hiện lớn gần đây nhất là ở Alaska hồi tháng 12 năm 67, biển Bắc hồi tháng 11 năm 69 và Catarone năm 71. Dù vậy, việc tính toán thời điểm sản lượng dầu thông dụng trên thế giới sẽ đạt đỉnh không đơn giản, bởi vì công nghệ giúp làm tăng năng lực khai thác và kéo dài thời gian khai thác các trữ lượng. Theo viễn cảnh trung dung của Bộ Năng lượng Mỹ, giữa thế kỷ này sẽ là thời điểm khi sản xuất dầu lên đỉnh cao trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trước khi trữ lượng dầu cạn kiệt, các lực lượng thị trường và áp lực giá cả có thể đã làm giảm phần lớn việc sử dụng dầu hiện nay ở Mỹ. Nếu lịch sử có giá trị tham chiếu, thì dầu sẽ bị thay thế bằng các nhiên liệu khác rẻ hơn trước khi các trữ lượng dầu thông dụng cạn kiệt. Thật vậy, dầu đã thay thế than đá khi trữ lượng than chưa khai thác vẫn còn rất lớn. Than đá đã thay thế quỹ gỗ trước khi rừng của chúng ta bị đốn sạch. Dự báo cán cân cung cầu dầu đến giữa thế kỷ hoặc bất kỳ một thời điểm nào khác cũng là một thách thức khó khăn nhưng hữu ích. Kinh nghiệm của 50 năm qua và trước nữa khẳng định rằng các lực lượng thị trường đóng một vai trò then chốt trong việc bảo tồn các nguồn năng lượng hiếm hoi và hướng các nguồn đó vào các ứng dụng có giá trị cao nhất. Các cải tiến công nghệ do thị trường thúc đẩy và các hoạt động thay đổi trong cơ cấu hoạt động kinh tế đang làm giảm cường độ sử dụng dầu trên thế giới. Đợt tăng giá dầu gần đây sẽ đẩy nhanh việc thay thế các cơ sở sản xuất và sử dụng nhiều dầu. Ngoài hành động của Ủy ban Đường sắt Texas, tác động của các chính sách can thiệp là nhỏ và thường bị các lực lượng thị trường lấn áp. Việc áp đặt phân phối theo định lượng ở Mỹ năm 73 chỉ tạo ra các hàng dài khó chịu tại các trạm xăng dầu của Mỹ. Mặc dù các dự báo dài hạn thường cân đối cung cầu dầu ở mức cao hơn đáng kể so với mức gần 85 triệu thùng mỗi ngày hiện nay, nhưng quá nhiều điểm trong các dự báo đó có thể sai, và thị trường đã cảm nhận được điều đó. Tôi sợ rằng các chuyên gia dầu không có sự tin tưởng đúng mức vào định luật Murphy ở Mỹ. Số ô tô lưỡng dụng chạy bằng cả điện và xăng đang tăng lên nhanh chóng trong thị trường ô tô hạng nhẹ, sắp tới sẽ là ô tô chạy bằng bình sạc. Hiện còn đang ở giai đoạn thử nghiệm, gần đây tôi đã được lấy thử một chiếc. Điều phàn nàn duy nhất của tôi là khi đạp cần tăng tốc thì nó chồm lên với một sự yên lặng rần rợn khó chịu. Ngày nay, ô tô lưỡng dụng hoặc sạc điện đang có một thị trường thuận lợi. Nếu sự rối ren trên thế giới lan rộng và theo đó giá dầu lên cao, thì ô tô sạc điện càng thêm hấp dẫn. Bộ Năng lượng ước tính rằng, không cần tăng thêm năng lực sản xuất điện, 84% trong số 220 triệu ô tô hạng nhẹ trên đường cao tốc của chúng ta hiện nay, nếu là xe lưỡng dụng sạc điện, có thể được nạp điện qua đêm, vào thời gian thấp điểm, sử dụng điện. Tăng thêm một ít công suất điện có thể giải quyết cho số ô tô còn lại. Như tôi đã nêu, tỷ lệ tiêu thụ dầu của thế giới so với GDP thực tế, một thước đo chung nhất cho cường độ sử dụng dầu, đã lên đỉnh cao năm 73 và từ đó giảm liên tục xuống mức hiện nay, bằng chưa đến 2/3 mức của năm đó. Nhưng các nước đang phát triển có tỷ lệ sử dụng dầu so với giá trị GDP cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển. Trung Quốc và Ấn Độ gấp đôi Mỹ, Brazil và Mexico, gấp 1,5 lần Mỹ. Do đó, sự dịch chuyển tỷ trọng trong GDP thế giới từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển có cường độ sử dụng dầu cao hơn, sẽ có nghĩa là có sự suy giảm cường độ sử dụng dầu ở từng nước riêng rẽ hơn là có sự suy giảm cường độ sử dụng dầu chung trên thế giới. Mặc dù tôi hy vọng rằng, cường độ sử dụng dầu sẽ giảm ở hầu hết nếu không phải là tất cả ở các nước. Có hai lực lượng kinh tế mạnh thúc đẩy sự dịch chuyển tỷ trọng trong GDP thế giới sang các nước đang phát triển. Thứ nhất là dân số, phần lớn số lao động trẻ trên thế giới sống ở các nước đang phát triển. Thứ hai là tăng năng suất nhờ sự dịch chuyển sang chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Như tôi đã ghi nhận trong chương cuối cùng của cuốn sách này, các nước phát triển theo định nghĩa là ở mũi nhọn. Công nghệ, cần các công nghệ mới để nâng cao năng suất. Các nước đang phát triển nói chung có thể nâng cao năng suất chỉ bằng cách ứng dụng các công nghệ hiện có. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tiêu thụ dầu trên thế giới tăng 1,3% mỗi năm trong thời gian 2005-2030. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo tăng 1,4%. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo chắc chắn có đủ dầu dưới lòng đất để đáp ứng nhu cầu dầu trên thế giới sẽ tăng từ 84 triệu thùng mỗi ngày năm 2005 lên 116 triệu thùng mỗi ngày năm 2030. Nhưng các nước OPEC, mà cơ quan năng lượng quốc tế dự báo là sẽ cung cấp gần một nửa số nhu cầu gia tăng đó, có sẵn sàng làm việc đó không? Có thể, dân số của họ đang tăng nhanh, tạo nên một nhu cầu ngày càng tăng trong ngân sách của chính phủ, từ đó tạo nên một nhu cầu ngày càng tăng về thu nhập từ dầu như cơ quan năng lượng dự báo. Là hoàn toàn hợp lý để cuộc nổi dậy ở Iraq chấm dứt và Iraq sản xuất mỗi ngày trên 5 triệu thùng dầu thô từ trữ lượng khổng lồ chưa được khai thác của họ. Sản lượng của Iraq năm 2006 là 2 triệu thùng mỗi ngày. Nhưng quá nhiều điểm phải diễn ra đúng để đạt được dự báo ôn hòa cho năm 2030 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Tôi không thể quên được dự báo năm 79 của Bộ Năng lượng Mỹ cho rằng giá dầu năm 93 sẽ là 150 đô la một thùng, tính theo thời giá năm 2006, đã sai đến mức nào. Để đạt được hai mục tiêu là tăng cường an ninh quốc gia và hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu, cần phải giảm tốc độ tăng tiêu thụ dầu và cuối cùng là giảm tiêu thụ dầu ở Mỹ. Cơ hội lớn để làm việc này là trên các xa lộ của Mỹ, nơi chiếm 1/7 tổng tiêu thụ xăng dầu trên toàn thế giới. Nơi tiêu thụ 9,5 triệu thùng xăng và 2,5 triệu thùng dầu diesel mỗi ngày trong năm 2005. Dầu diesel do 8 triệu xe tải hạng nặng của Mỹ tiêu thụ, với mức tiêu thụ trung bình là dưới 7 dặm 1 gallon, 2,5 km 1 lít. Số xe tải hạng nặng đó tiêu thụ một lượng xăng dầu tương đương với lượng xăng dầu cả nước Đức tiêu thụ. Chỉ có Trung Quốc và Nhật Bản, tất nhiên là cả Mỹ tiêu thụ nhiều hơn. Nhìn vào tương lai, chúng ta có thể thấy lời giải đáp cho câu hỏi OPEC cần phải làm gì cũng hữu dụng như lời giải đáp cho câu hỏi họ có thể làm gì. Các nỗ lực để trả lời câu hỏi cần phải làm gì có một lịch sử đan xen thành công và thất bại. Do đó, tôi nghiêng hơn về dự báo bất trắc của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cho rằng OPEC sẽ chậm mở rộng công suất sản xuất dầu thô của họ. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, hậu quả là giá dầu trung bình trên thế giới sẽ lên đến 130 đô la một thùng, khoảng 50 đô la một thùng, tức là 74 đô la một thùng tính theo thời giá năm 2005, so với khoảng 50 đô la một thùng năm 2005. Nhu cầu dầu năm 2030 trong kịch bản này vẫn cao một cách đáng ngạc nhiên, 109 triệu thùng so với 84 triệu mỗi ngày trong năm 2005. Đây không phải là một kịch bản gây choáng váng, vì có nhiều kịch bản dự báo xấu hơn nhiều. Tôi tin rằng, cuối cùng chúng ta sẽ để cho thị trường sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến giảm tiêu thụ xăng dầu. Như tôi đã nêu, phân phối dầu theo định lượng là một kinh nghiệm tồi tệ của chúng ta. Một cách khác để hạn chế tiêu thụ là đánh thuế xăng dầu, ví dụ 3 đô la mỗi gallon trong 5 đến 10 năm và sử dụng tiền thuế thu được để giảm thuế thu nhập hoặc các sắc thuế khác. Tôi rất do dự đối với việc đánh thuế để làm một việc mà thị trường cạnh tranh có thể làm. Mặc dù thị trường dầu rất có tính cạnh tranh tại các nước phát triển, rõ ràng là đường lối thị trường là dễ bị tổn thương trong một thế giới mà một hành động khủng bố cũng có thể làm gián đoạn một sản lượng dầu lớn và làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu. Không có sự đảm bảo nào hoặc chiến lược ngăn chặn nào có thể chống lại được điều đó. Chúng ta thường quên rằng, để hoạt động có hiệu quả, thị trường cạnh tranh phải là tự nguyện, không có các mối đe dọa bạo lực lớn và thương mại phải được tự do. Cần nhớ rằng, thị trường không phải là mục đích. Nó được xây dựng lên để giúp đạt được sự phân phối tài nguyên tối ưu. Chúng ta cần một giá xăng dầu cao hơn để giảm dần số xe cộ chạy bằng xăng dầu. Lợi ích địa chính trị rõ ràng là không đủ lớn để làm việc đó mà không cần có sự trợ giúp. Triển vọng giá dầu xăng lên cao hơn do đánh thuế hoặc do thiếu nguồn cung cấp sẽ thúc đẩy các đột phá lớn trong công nghệ sản xuất ethanol. Cùng, ethanol làm tiện ngô tuy có giá trị nhưng chỉ có thể đóng một vai trò hạn chế vì khả năng thay thế xăng của nó rất khiêm tốn. Một thùng ngô chỉ làm được 7,2 gallon ethanol. Có nghĩa là tất cả 11 tỷ thùng ngô Mỹ sản xuất năm 2006 chỉ tạo nên 5,2 triệu thùng ethanol mỗi ngày, tương đương với 3,9 triệu thùng xăng một ngày, hoặc chỉ bằng 1/3 số xăng dầu sử dụng trên quốc lộ của Mỹ, và chưa đến 1/5 số 21 triệu thùng người Mỹ tiêu thụ mỗi ngày trong năm 2006. Tất nhiên, nếu tất cả ngô được dành để sản xuất ethanol, thì đàn lợn của chúng ta sẽ chết đói. Ethanol cellulose, chiết xuất từ cỏ ngọt hoặc phế thải nông nghiệp tỏ ra có triển vọng hơn. Một công trình nghiên cứu chung của Bộ Nông nghiệp và Bộ Năng lượng Mỹ ước tính rằng nhiên liệu chiết xuất từ cây cỏ hoặc quần thể sinh thái có tiềm năng cung ứng lâu dài thay cho trên 1/3 lượng dầu đất nước tiêu thụ hiện nay. Vì sử dụng nhiên liệu diesel sinh học của các nước khác, chiết xuất từ dầu thực vật và các nguồn khác có thể thay thế thêm dầu của OPEC. Nói cách khác, nếu ethanol thất bại và nếu giá xăng dầu lên quá cao, thì ô tô lưỡng dụng sạc điện sẽ thay thế một phần đáng kể ô tô xăng dầu. Công nghệ bình điện đang dần dần tiến bộ, hiện đã có nhiều năng lượng điện được sản xuất để cung cấp cho việc nạp điện, đặc biệt là nếu các công ty điện lực tiến tới định giá điện tùy theo thời điểm sử dụng. Nếu chúng ta có thể rũ bỏ mối lo sợ đối với điện hạt nhân, thì sẽ giải quyết được mối lo ngại cho rằng ô tô lưỡng dụng sạc điện cuối cùng sẽ sử dụng điện từ các nhà máy điện thông thường, chạy bằng than, gây ô nhiễm môi trường. Ô tô lưỡng dụng thông thường, ô tô chạy bằng ethanol, cellulo và ô tô sạc điện có thể thay thế một phần lớn số ô tô chạy bằng xăng dầu trên các đường quốc lộ của Mỹ. Sử dụng phổ biến các động cơ diesel có hiệu suất cao hơn có thể thay thế thêm một phần đáng kể. Nhưng để đẩy nhanh sự thay thế đó, hoặc là phải tăng cung ứng ethanol cellulo lên rất nhiều, hoặc là giá xăng phải rất đắt. Đánh thuế có thể đảm bảo yêu cầu thứ hai. Tôi coi lập luận cho rằng tăng thuế đánh vào xăng là không khả thi về chính trị, là vô lý. Đôi khi trách nhiệm của nhà lãnh đạo chính trị là thuyết phục cử tri rằng họ đã sai. Nhà lãnh đạo không chịu làm việc này là một người theo đuôi. Đánh thuế xăng dầu không phải là áp đặt một gánh nặng rất lớn, đặc biệt là nếu thực hiện từng bước trong một số năm. Đầu năm 2007, hộ gia đình Mỹ chi 3% thu nhập có thể tiêu dùng cho nhiên liệu ô tô, tương đương trong thời gian từ năm 53 đến năm 73 và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 4,5% trong cuộc khủng hoảng năm 80. Ngay cả khi giá ở mức cao trên $3 một gallon hồi tháng 7 năm 2006, nhiên liệu cho ô tô cũng chỉ chiếm 3,8% thu nhập cá nhân có thể tiêu dùng. Nhưng người Mỹ rất nhạy cảm với giá xăng dầu, chúng ta phàn nàn khi giá xăng dầu tăng, dù vậy, người Mỹ vẫn tiếp tục đi nhiều như trước. Mặc dù giá xăng dầu tăng, họ chỉ giảm độ dài quãng đường trong dốc lát, quãng đường trung bình của mỗi lái xe có giấy phép tiếp tục tăng lên, từ 10.500 dặm năm 80 lên 14.800 dặm năm 2006, tăng 1,3% mỗi năm. Với giá xăng dầu cao hơn, tốc độ tăng đã chậm lại từ năm 2002, còn 0,2% mỗi năm. Những lái xe tiêu thụ ít xăng dầu hơn chỉ là vì họ mua ô tô có hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao hơn. Cần phải thấy rõ rằng, chừng nào Mỹ còn phụ thuộc vào các nguồn dầu khí tiềm tàng, sự thiếu thân thiện, chừng đó chúng ta còn bị tổn thương vì các cuộc khủng hoảng kinh tế mà chúng ta ít có quyền kiểm soát. Ngày nay, dầu mỏ gắn quá chặt với nền kinh tế thế giới, nên chỉ một gián đoạn cung ứng bất ngờ cũng có thể làm đảo lộn nền kinh tế của chúng ta và nền kinh tế của các nước khác. An ninh quốc gia của Mỹ cuối cùng sẽ đòi hỏi, chúng ta phải coi dầu mỏ là một nguồn năng lượng tự chọn, không phải bắt buộc. Nền kinh tế toàn cầu đang phát triển mạnh, ngốn rất nhiều năng lượng, mặc dù lượng dầu và nói chung là lượng năng lượng được tiêu thụ cho mỗi đô la sản lượng trên thế giới đã giảm mạnh. Nhưng tất cả các dự báo dài hạn đáng tin cậy đều kết luận rằng, cần phải có thêm từ 1/4 đến 2/5 lượng dầu chúng ta đang sử dụng ngày nay, để tiếp tục con đường phát triển của thế giới, trong 1/4 thế kỷ tới, với tốc độ tương đương với tốc độ tăng trưởng trong 1/4 thế kỷ qua. Như chúng ta đã thấy, phần lớn số dầu này sẽ là từ các khu vực thiếu ổn định chính trị, vì đó là nơi nắm hết hầu hết các trữ lượng dầu mỏ có thể khai thác được. Chính phủ các nước có nền kinh tế và công dân bị phụ thuộc nặng nề vào dầu nhập khẩu sẽ làm gì khi nguồn dầu trở nên không thể tin cậy? Sự chú ý cao độ của thế giới phát triển đối với tình hình chính trị Trung Đông luôn luôn gắn chặt với an ninh dầu mỏ. Phản ứng chống lại việc Mossadegh quốc hữu hóa công ty dầu Anh, Iran năm 1951 và nỗ lực không thành công của Anh và Pháp chống lại việc Nasser tiếp quản kênh đào Suez, con đường vận chuyển dầu then chốt tới châu Âu, năm 1956 là hai ví dụ lịch sử nổi bật. Dù có tuyên truyền về mối lo ngại đối với vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam Hussein đến thế nào đi nữa, các nhà cầm quyền Mỹ và Anh cũng lo ngại về bạo lực ở một khu vực có một thứ tài nguyên không thể thiếu đối với hoạt động của nền kinh tế thế giới. Tôi buồn rầu thừa nhận điều bất tiện về chính trị mọi người đều biết. Cuộc chiến tranh Iraq phần lớn là vì dầu. Do đó, dự báo về cung cầu dầu trên thế giới mà không tính đến môi trường bất trắc của Trung Đông là lẩn tránh con khỉ đột nặng 400 ký có thể chặn đứng sự tăng trưởng kinh tế thế giới. Tôi không giả vờ biết sự rối loạn ở Trung Đông sẽ được giải quyết như thế nào, hoặc có giải quyết được không. Tôi biết tương lai của Trung Đông là một vấn đề quan trọng nhất trong bất kỳ dự báo năng lượng dài hạn nào. Mặc dù cường độ sử dụng dầu đã giảm đáng kể, song vai trò của dầu vẫn quan trọng. Một cuộc khủng hoảng dầu có thể gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế thế giới, sẽ vẫn còn nguy hiểm đối với sự ổn định của các nền kinh tế công nghiệp, và từ đó, sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Chừng nào các nền kinh tế công nghiệp chưa dứt khỏi tật nghiện dầu của chúng ta, như Tổng thống Bush đã nói, quý vị thính giả vừa nghe xong chương 24, sự khan hiếm năng lượng dài hạn. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 25, tương lai bất định. www.crossnet.com.vn. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ. Sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn